Một hôm, toàn thể thung lũng hiện ra trước Gambubha đầy khói. Vì thế, vào buổi chiều, tất cả trở thành đen tối đối với ông ta. Giống như một người mù, ông ta đã bò và mò đường đến chỗ ở của Yesun. Yesun nói, đây chẳng có vấn đề gì hết, cứ ngồi thư thả và thiền định. Rồi ông dạy Gambubha phương pháp dẹp bỏ các chướng ngại ở phần thân trên. Kết quả, khói tan đi như bóng tối lúc bình minh. Rồi một buổi chiều, toàn thân của Gambubha hiện ra như không có thịt hay máu, mà chỉ có xương nối liền với nhau bằng một số kênh. Ông ta hỏi Yesun về kinh nghiệm này. Người đáp, đây là vì anh làm việc quá khó nhọc, khí của anh đã trở nên quá thô, vì thế hãy tu tập dịu dàng. Do đó, Gambubha tu tập yoga Phật hộ trì vào buổi chiều và yoga đạo sư với nhiều lời khẩn nguyện vào nửa đêm. Trước khi bình minh, ông ta tu tập khí sống. Ông ta ngủ một giấc ngắn vào lúc bình minh. Sau một thời gian 20 dấu hiệu tốt, không mang mối liên hệ nào với tất cả sự suy nghĩ theo thói quen trước kia, hiện ra trong các giấc mộng của ông ta. Khi tỉnh giấc, ông ta nghĩ, những giấc mộng này là những dấu hiệu tốt hay xấu? Ông ta trở nên nghi ngờ và do dự. Rồi ông ta nghĩ, đạo sư của ta quả thực chính là Phật Toàn Tri, tại sao ta không hỏi ông? Nghĩ như vậy, ông ta lập tức chổi dậy và đi ngay đến Milarepa, quên cả mặc y vào. Lúc đó, Yesun đang ngủ trong một cái hang ở Chupa với cái gối làm bằng chiếc y cuộn lại. Gambubha đảnh lễ trước Yesun và nói, thưa Yesun, còn có một sự việc quan trọng cần trình với thầy, xin đừng ngủ, xin hãy thức dậy. Sáng nay ta thấy rằng một vài ý nghĩ phân tán đã phát sinh trong tâm con. Milarepa nói, bây giờ hãy nói ta nghe, cái gì quấy rầy con vậy? Gambubha đáp, ôi đạo sư quý của con, đêm qua con có một vài giấc mộng. Con muốn biết chúng là những điềm tốt hay là xấu, xin thầy giải thích dùm con. Rồi ông ta hát, ôi Yesun hành giả yoga kỳ diệu, người áo vải tu tập những hành vi khổ hạnh, với tất cả chúng sinh thầy Mila danh tiếng là vinh quang tôn kính và trang nghiêm. Lần đầu tiên nghe tên ngài, con tràn đầy niềm vui và phấn khởi, với nhiệt tâm vĩ đại và bất chấp khó khăn, con đã ra đi tìm thầy như vị Bồ Tát lúc nào cũng khóc. Suốt cuộc hành trình gai góc của con đã khóc với lòng mong ước khi nào thì con có thể gặp Yesun đạo sư của con, giống như vị Bồ Tát lúc nào cũng khóc. Khi con đến được một chỗ cách đây 1.5 ngày hành trình, con đã đến gần cái chết, nằm giữa đường như một cục đá dứt đi. Vì ý chí của con không nhượng bộ và niềm tin không khuất phục, con đã có thể hoàn tất cuộc hành trình để gặp thầy Yesun cha của con ở chỗ kỳ diệu này, đồi cát tường. Kinh nghiệm này nhắc con nhớ câu chuyện gặp gỡ Chupa Thánh Thiện, nơi lầu hương ở phương đông. Khi con thấy thầy, tóc con dựng lên mừng rỡ, niềm vui của con không thể nào tả được khi ước mong thấy thầy của con thành hiện thực. Con chỉ có chút ít dâng lên thầy. Con ghê tởm luân hồi, sợ hãi sự nhọc nhằn của sống và chết. Con ghét tất cả sự vật thế gian. Từ tận đáy lòng con, âm gian này trỗi dậy. Hãy đi tu tập, hãy đi thiền định. Nguyện Yesun đạo sư của con, xin hãy luôn nhớ đến con và hãy ôm con bằng bi tâm của thầy. Xin hãy lắng nghe kẻ hầu hạ của thầy, sáng nay có điều trình báo. Đêm hôm qua con đã niệm chân ngôn Di Đàm. Nửa đêm con đã khẩn nguyện với thầy Giê-xun đạo sư của con, rồi con tu tập khí sống. Trước bình minh con rơi vào giấc ngủ và đã có những giấc mộng lạ lùng này. Rõ ràng không phải do những ý nghĩ theo thói quen mà có. Con đã mộng thấy con đội một cái mũ dành lụa được làm đẹp bằng lông thú viền quanh, trên đó là hình con chim ưng. Con đã mộng thấy con mang một đôi ủng màu lục nhạt, kiểu đẹp, nạm đồng và cài cúc bạc. Con đã mộng thấy con mặc một chiếc y lụa trắng có chấm đỏ và trang điểm bằng ngọc và những sợi chỉ vàng. Con đã mộng thấy một dây đai đeo ở eo làm bằng vải xứ mon và thêu những bông hoa đẹp, những cái tua bằng lụa và nhiều viên ngọc. Con đã mộng thấy quấn quanh cổ con một chiếc khăn quàng bằng nỉ trắng không cắt kiểu với những đóa hoa lài bằng bạc. Con đã mộng thấy con cầm một cây gậy chiên đàn Sandra trang điểm bằng 7 viên đá quý và thiết kế theo hình mắt lưới bằng vàng. Con đã mộng thấy trên bàn tay trái của con là một cái sọ chứa đầy cam lồ vàng. Lúc ấy con nói, để tôi dùng, cái này là chén để uống của tôi. Con đã mộng thấy một túi xách có nhiều màu sắc chứa đầy 2 lố gạo. Lúc ấy con nói, để tôi dùng, cái này để làm pháp thực của tôi. Rồi con đeo nó lên vai. Con đã mộng thấy tấm da của một con già thú còn dính đầu và móng vuốt. Lúc ấy con nói, để tôi dùng nó làm bồ đoàn để ngồi. Rồi con mang nó lên vai. Nhìn bên phải con thấy một đồng cỏ màu mỡ hoa vàng, ở đó có nhiều cừu và súc vật gặm cỏ. Con nhìn chúng gần gũi như một kẻ chăn cừu. Nhìn bên trái con thấy một đồng cỏ xanh như bích ngọc, đầy những hoa nhiều loại. Ở đó nhiều phụ nữ cúi chào con. Ở giữa đồng cỏ trên một mô đất cao có những đóa hoa vàng. Một Bồ Tát ngồi xếp chân trên một tòa sen vàng và nhiều màu sắc. Con đã mộng thấy phía trước vị Bồ Tát ý một con suối vui đùa và sau lưng ngài một dòng hào quang sáng chói. Chung quanh ngài lửa cháy chói chang, trong khi từ trái tim ngài mặt trời và mặt trăng chiếu sáng. Đây là những điều kỳ lạ mà con mộng thấy. Con không biết đó là những điềm lành hay dữ. Ôi đại hành giả Yoga, người thấy quá khứ, hiện tại và vị lai, xin người giải thích rõ ràng giúp con. Giê-xun đáp: Tăng y sĩ thân mến, con ta chớ cảm thấy bất an, hãy thư thả và để tâm con yên nghỉ. Chớ để những ý nghĩ phân tán dẫn dắt con sai lạc vào cái bẫy ngã chấp. Hãy để cho những cái nút nghi ngờ tự chúng mở ra. Hãy cắt đứt sự chấp trước nhị nguyên ngay tại độ dài vi tế nhất. Và hãy xuyên thủng cái khung dịu dàng và vi tế nhất của suy nghĩ do tập khí. Đừng tự khuấy động mình và suy nghĩ quá nhiều, nhưng hãy để tâm con thư thái ở trong trạng thái tự nhiên, chớ tạo ra bất cứ nỗ lực nào. Ta là một hành giả Yoga đã làm chủ trọn vẹn thân hư huyễn này. Giới hiểu biết đầy đủ và chứng ngộ trực tiếp về chính yếu tánh của tất cả những giấc mộng như vậy. Dĩ nhiên ta có thể giải thích cũng như biến đổi chúng. Hôm nay ta, người cha già của con, sẽ giải thích ý nghĩa của chúng cho con. Bây giờ con hãy hết sức chú ý và lắng nghe kỹ bài hát của ta. Đây y sĩ thân mến là câu trả lời của ta. Hãy lắng nghe cẩn thận những gì ta nói. Con ơi, con đã học giáo lý Đem Chong theo truyền thống Rungga, cũng đã học giáo lý Gadampa ở Thượng Wales. Con đã nắm vững và ổn định định Samadhi tốt. Ta luôn luôn nghĩ rằng con tuyệt diệu và phi thường. Nhưng bây giờ trong đại nhiệt tình, con đã bị kẹt trong các giấc mộng của con. Đây là do thiếu hiểu biết hay chỉ là một sự giả dờ? Con đã không đọc kinh và nhiều mật điển đấy ư? Mộng thì không thực và lừa dối, như đã được chính Đức Phật dạy trong Chân Lý Tối Hậu Ba La Mật Đa. Góp nhặt, cung cấp và nghiên cứu chúng sẽ đem lại lợi ích chẳng bao nhiêu. Nên Phật dùng mộng làm một trong tám ngụ ngôn để chứng minh bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Chắc con nhớ những giáo lệnh đó chứ? Song các giấc mộng của con tuyệt diệu, những điềm kỳ diệu báo trước những điều sẽ đến. Ta, hành giả yoga, đã làm chủ được mộng thuật và sẽ giải thích tính huyễn ảo của chúng cho con. Cái mũ trắng trên đầu con ám chỉ rằng cái thấy của con sẽ vượt qua thấp và cao. Cái viền đẹp trên vành mũ là dấu hiệu rằng con sẽ thuyết minh pháp yếu, di tế nhưng thâm sâu. Những màu sắc dễ thương của tấm da thú ám chỉ rằng con sẽ giảng giải nhiều giáo lý của những tông phái khác nhau mà không lẫn lộn. Con ó bay trên đỉnh có nghĩa là con sẽ đạt đại thụ ấn, cái thấy tối hậu và sẽ thấy tự tánh của bất sinh. Đôi giày ống Mông Cổ con mộng thấy, con mang. Minh họa con leo từ hạ thừa lên thượng thừa. Những chỗ nạm nổi màu xanh trang trí có nghĩa là con sẽ đạt bốn thân của Phật. Đôi chứng tỏ sự gia tăng của hai lương thực. Sợi dây buộc bằng bạc trên đôi giày ống là sự vắng mặt của những tu tập sai. Nó cũng báo trước rằng con sẽ giống như một người con của Phật, khiêm cung và nhẫn nhục, tấm gương của tất cả những Phật hạnh. Chiếc y lụa con đã mộng mặc chỉ ra rằng con sẽ không bị tật xấu nào ô nhiễm. Những sợi chỉ bằng vàng tượng trưng cho tâm xứng đáng và vững vàng. Những đốm đỏ báo trước bi tâm và vì người. Sợi đai có trang điểm con mộng mang có nghĩa là con sẽ buộc chặt ba cõi. Ngọc, hoa trắng và những đồ trang nghiêm bằng lụa chứng tỏ đồ trang sức của con là do tam học và sự hướng dẫn những đệ tử đức hạnh. Gậy chiên đàn con đã mộng cầm chứng tỏ con có một đạo sư hoàn hảo. Bảy viên ngọc trên gậy tượng trưng cho công đức vĩ đại của đạo sư. Sự tinh luyện của tác phẩm mắt lưới bằng vàng báo trước con sẽ nuôi dưỡng các đệ tử của con bằng những chỉ dạy thiết yếu của dòng truyền rỉ tay. Cầm gậy nơi tay phải và bước dài tới với niềm vui thích chứng tỏ rằng con sẽ ở trong tịnh địa. Chiếc xương sọ kim cương giam ra mỹ lệ con đã mộng cầm cho thấy rằng con sẽ minh họa chân lý tánh không. Cam lồ đổ đầy chiếc sọ có nghĩa là sự vui hưởng đại cực lạc của con. Ánh sáng cam lồ vàng rực ám chỉ rằng con sẽ làm sáng các hình tướng. Ý nghĩ về chiếc sọ người là cái chén để uống của con có nghĩa là sự hòa lẫn của ba niềm hân hoan trước. Cầm sọ người nơi tay trái chứng tỏ rằng kinh nghiệm bên trong sẽ không bao giờ rời bỏ con. Cái túi nhiều màu con đã mộng thấy chứng tỏ rằng con sẽ mang tất cả hình tướng vào đường đạo. Hai lố gạo mang trên vai con báo trước sự phát triển của con theo đường đại thừa. Qua tu tập trí tuệ và thiện xảo, gạo trong đó ý nghĩ dùng nó để sinh tồn có nghĩa là con sẽ vui hưởng sức khỏe tốt, sống lâu và thức ăn của định. Con mộng thấy tấm da thú trên vai trái của con chứng tỏ sự chú tâm miễn nhiễm tạp niệm. Đầu và bốn móng vuốt tượng trưng cho tâm bồ đề của con vĩnh viễn tăng trưởng và với bốn thiện ý con sẽ làm người ta dời đi đau đớn. Ý nghĩ dùng da làm bồ đoàn có nghĩa là con sẽ chứng ngộ tính liên đới của tánh không bi tâm trong tâm con. Giấc mộng của con về những đóa hoa vàng ở bên phải cho thấy công đức của con tăng trưởng cả bên trong lẫn bên ngoài. Con cừu và những súc vật gặm cỏ trên cánh đồng tượng trưng cho sự quy y trong pháp sẽ hoàn thành ước muốn của tất cả chúng sinh. Ý nghĩ chăn nuôi chúng ám chỉ rằng con sẽ luôn luôn thương xót giúp những người đau khổ không ai giúp đỡ. Giấc mộng của con về cánh đồng cỏ xanh như ngọc ở bên trái ám chỉ rằng con sẽ biết cực lạc trí tuệ qua tu tập không ngừng định vô dục. Hoa đang nở nhiều loại cho thấy làm thế nào nhiều kinh nghiệm khác nhau về những cảnh giới khác nhau sẽ phát triển từng bước bên trong con. Nhiều nữ nhân đảnh lễ trước con báo điềm rằng con sẽ làm chủ tất cả các thiên nữ đa kỳ ni cư ngụ trong tất cả các kinh và những giọt tinh chất. Ụ đất có hoa vàng ở giữa ám chỉ rằng giới chứng ngộ định và trì giữ giới luật không tỳ vết. Con sẽ thu hút quanh con nhiều tăng nhân giống như những đám mây tụ hội trên bầu trời. Những chiếc lá vàng sang trọng trên tòa sen ám chỉ tâm con sẽ không bao giờ bị luân hồi làm hoen ố, giống như đó hoa sen giữ đầu nó bên trên bùn. Vị Bồ Tát trong tư thế hoa sen có nghĩa là con Bồ Tát trẻ sẽ không ở nơi niết bàn, nhưng với tâm đại bi sẽ biến thân con ra nhiều hình tướng để trợ giúp những chúng sinh như mẹ trong luân hồi. Con suối vui chơi phía trước con cho thấy rằng dòng suối pháp của con sẽ mãi mãi tưới phun. Dần hào quang sáng chói phía sau con có nghĩa là đức hạnh của con sẽ thanh tịnh Tây Tạng. Lửa bừng cháy từ thân con tượng trưng cho trí tuệ ấm và đầy cực lạc của nhiệt đung mô sẽ làm tan băng giá của những ý nghĩ lang thang. Mặt trời và mặt trăng từ tâm con chiếu ra điềm báo trước con sẽ vĩnh viễn ở trong cõi đại quang, không bao giờ đến cũng không bao giờ đi. Con thân mến của ta, mộng của con rất tốt, không tệ đâu. Tiên tri bằng phán đoán đúng các dấu hiệu là một điều tốt được pháp cho phép, nhưng bị ràng buộc và yêu thích đoán điềm giải mộng thì có hại, do đó gặp phải bệnh tật và chướng ngại. Biết rằng mộng mị chỉ là ảo ảnh, con có thể đưa chúng đến đường đạo. Làm sao con có thể giải thích mộng mà không biết thấu đáo? Một vài mộng xấu có vẻ như tốt, nhưng chỉ người chuyên môn thấy chúng là điềm xấu. Duy chỉ bậc thầy trong nghệ thuật là có thể nhận ra mộng lành. Khi chúng mang tướng báo điềm, tu sĩ tốt đừng tự buộc mình vào những dấu hiệu tốt hoặc xấu. Tăng thân mến, hãy ghi nhớ những lời này trong tâm. Milarepa tiếp tục: Tu y sĩ, con thân mến của ta, tất cả những giấc mộng của con báo trước rằng pháp sẽ nở hoa đầy đủ bên trong con. Ta, người cha già của con, với tri kiến và lòng tin vô cùng đã giải thích chi tiết cho con những ý nghĩa tượng trưng các giấc mộng của con. Đừng quên những tiên đoán của ta và hãy xem chúng có xuất hiện hay không. Khi thời gian đến, chúng sẽ được chứng thực. Một niềm tin tối thượng hướng về ta, không giống như niềm tin con có bây giờ, sẽ phát sinh trong con. Rồi con sẽ nhận ra rằng tự tánh của tâm không dùng công sức theo cách phi thường. Lúc ấy và tại đấy, con sẽ đạt giải thoát khỏi sinh và tử. Lại nữa, con ơi, nếu con muốn là một hành giả yoga sùng mộ, đừng bao giờ nên bám vào những giấc mộng, bởi vì làm như thế cuối cùng con sẽ tự phô mình cho ảnh hưởng của ác quỷ. Nếu một người không dâng theo những chỉ dạy của đạo sư, bất kể lời khuyên tốt của những người khác, và bám vào tự phụ, về lâu về dài y sẽ thành kẻ mất trí. Con ơi, con không nên nhìn vào lỗi của bạn bè, cũng không nên sinh ý ác và tự mình dùng dẫy trong nhiều hoạt động. Thất bại luôn luôn là kết quả của sự ngu dốt của mình về tâm người khác. Hơn nữa, con nên biết rằng đời này chỉ là một phần của cảnh giới trung gian của sinh tử. Những kinh nghiệm về nó thì không thực và hư huyễn. Một hình thức của mộng được tăng thêm sức mạnh. Hoạt động tâm trí ban ngày tạo ra một hình thức tiềm tàng của những niệm tưởng do tập khí, mà ban đêm chúng lại tự biến thành những ảo ảnh hư huyễn khác nhau được tiềm thức nhận biết. Đây gọi là cảnh giới trung gian của mộng, lừa dối và giống như ảo thuật. Khi những niệm tưởng do tập khí đã đâm rễ sâu, đưa đẩy người ta vào những hoạt động tốt và xấu, như vậy sinh ra cảnh giới trung gian của sinh tử và thúc đẩy người ta kinh nghiệm khoái lạc và đau khổ. Để thanh tịnh dòng luân hồi ác hại này, người ta nên tu tập yoga mộng và yoga thân huyễn. Ai có thể làm chủ được các yoga này thì có thể giác ngộ được báo thân trong cảnh giới trung gian. Vì thế, con nên tinh tấn tu tập các yoga ý cho đến khi con đạt đến mức hoàn thiện. Lúc ấy, Gambobha xin Yesun ban cho một lời dạy dễ và thực tiễn về các cảnh giới trung gian khác nhau này. Đáp lại, Milarepa hát: con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư Yesun đạo sư. Con đặc biệt quy y nơi người đã ban cho con nhiều ơn huệ. Để trả lời yêu cầu của con của ta, vì con, ta hát bài này về cảnh giới trung gian. Chúng sinh trong luân hồi, chư Phật nơi Niết Bàn, bình đẳng trong bản tánh và đồng nhất trong tự tánh. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của thế. Các khí đỏ và trắng hóa hiện tất cả, và tự tánh của tâm không miêu tả được, chỉ là cảnh giới vô phân biệt chân thực. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của tu. Dạng hình tướng hư huyễn và tự tâm bất sinh là một không hai trong bẩm sinh. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của hành. Những giấc mộng đêm qua do niệm tưởng tập khí, và kiến thức sáng nay về chúng không tự thể, trong ánh sáng ảo hóa chỉ là một. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của mộng. Năm uẩn bất tịnh và chư Phật thanh tịnh trong năm hướng chỉ là một trong yoga hoàn thiện, cảnh giới vô phân biệt. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của yoga phát sinh và yoga hoàn thiện, cảnh giới trung gian của đường đạo. Các mật điển cha đến từ thiện xảo và các mật điển mẹ đến từ trí tuệ là một trong lễ khai thị thứ ba về bẩm sinh. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của tinh yếu. Tự lợi ích phản ảnh trong pháp thân bất biến. Những hành vi vị tha do sắc thân luôn luôn quá hiện làm, nhưng trong cảnh giới nguyên sơ chúng chỉ là một. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của ba thân. Thân huyễn bất tịnh của cửa tử cung và tướng thanh tịnh của thân Phật là một trong đại quan của cảnh giới trung gian. Con ơi, đây là cảnh giới trung gian của thành tựu. Rồi Yesun nói với Gambobha, Rechungpa và Siwa Aoi: hãy nhớ những giấc mộng đêm nay của các con và tường thuật cho ta vào sáng mai. Lúc ấy ta sẽ giải thích cho các con. Sáng hôm sau, Shiva Aoi đến gặp Jesun trước và nói: Jesun, đêm hôm qua con đã có một giấc mộng rất tốt. Con đã mộng thấy một mặt trời ấm áp chiếu sáng ở phương đông và rồi đi vào tim con. Rechumpa tiếp theo sau và nói: Con đã mộng thấy con đến ba thung lũng lớn và hét to lên. Rồi Gambobha đi vào với nước mắt hối hận, nói: Con đã có một giấc mộng rất xấu. Milarepa đáp: Chúng ta không biết nó tốt hay xấu, đừng kết luận một cách quá vội vã. Bây giờ hãy kể ra cho chúng ta nghe. Con đã mộng thấy rằng con đã sát hại nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau và chặn hơi thở của họ lại. Ôi, con phải là một người đầy tội lỗi với những ác nghiệp. Milarepa từ ái nói: Con thân mến của ta, đừng khóc cay đắng như vậy. Hãy đưa bàn tay con cho ta. Khi nói như vậy, ông nắm lấy bàn tay của Gambobha và tiếp tục: Con à, con sẽ hoàn thành những gì con ước muốn. Nhiều chúng sinh sẽ đặt hy vọng của họ nơi con để giải thoát họ khỏi luân hồi, và ước muốn của họ sẽ được thực hiện. Con ta đã sinh, bây giờ người cha già đã chia sẻ phần phụng sự pháp. Rồi quay sang những người kia, ông nói: Ô Shiva Aoi, mộng của con chỉ là một giấc mộng bình thường, bởi vì thệ nguyện của con phụng sự pháp không đủ to lớn, con không thể làm lợi ích nhiều chúng sinh. Tuy nhiên, con sẽ có thể đi đến tịnh địa của Phật. Rechumpa, bởi vì con đã vi phạm giáo lệnh của ta 3 lần vì ảnh hưởng xấu, con sẽ tái sinh 3 lần nữa trong 3 thung lũng khác nhau làm học giả Phật giáo có danh tiếng vang xa. Rồi Jesun Gambobha, y sĩ xứ Nian, thiền định vô cùng tinh tấn 1 tháng nữa. Ban đầu ông ta thấy 7 vị dược Phật. Cả ngày ông ta chỉ cần không hơn 1 hơi thở. Sau 1 hơi thở ra, khí tự động tiêu tan. 1 buổi chiều ông ta giữ hơi thở lại và thấy tịnh địa của báo thân Phật, với cái thấy vô cùng về những điều kỳ lạ. Bị phân tán và kinh ngạc vì những cảnh tượng lạ lùng này, ông ta phải buông hơi thở của mình ra và chợt thấy trời đã tối. Ông ta nghĩ nói cho đạo sư của mình biết, nhưng sợ quấy rầy sự thiền định của Jesun Milarepa nên ông ta không đi gặp Jesun vào tối hôm đó. Vào thời thiền định lúc bình minh, ông ta lại giữ hơi thở của mình và thấy Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện làm chủ trì giữa 1000 đức Phật. Vào lúc rạng đông, Gambobha đến và đảnh lễ Jesun. Jesun nói: Con không cần phải nói với ta về những thị kiến của con. Ta đã biết rồi. Bây giờ con đã thấy cả 2 hóa thân và báo thân của Phật hộ trì của con, nhưng con vẫn chưa thấy pháp thân. Con à, mặc dù con thích ở với ta bởi vì thệ nguyện của con trong các đời quá khứ, bây giờ con phải đi đến trung tâm Tây Tạng. Vậy con hãy đi đi và hãy thiền định ở đó. Những nguy hiểm mà con đã gặp cho đến bây giờ thì ta cũng đã gặp rồi. Từ đây về sau, con sẽ gặp một nguy hiểm nữa, nguy hiểm của năng lực thần thông. Nghĩa là khi con đạt được các năng lực thần thông này thì con quỷ thiên tử sẽ tìm đến con, và đó là thời gian con nên hết sức cảnh giác và cẩn thận trong sự giữ gìn những năng lực này bí mật nhất. Nói chung, giáo pháp mật ngữ, mật giáo là lời dạy bí mật. Thành tựu cũng sinh ra qua bí mật. Một người tài năng phi thường với khả năng phát triển cao độ sẽ không bị những ảnh hưởng xấu tác động. Con là một người thuộc loại này, do đó không quỷ nào có thể ảnh hưởng con mãi được. vì lợi ích tất cả chúng sinh, con nên tu tập môn đồ và dạy chúng. Con có thể bắt đầu dạy và truyền bá pháp khi con thấy và ổn định sự chứng ngộ về tự tánh của tâm. Đến lúc con sẽ thấy nó một cách rõ ràng hơn, nó sẽ là một kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn với những kinh nghiệm hiện giờ con đang có. Lúc ấy, con sẽ thấy ta chính là vị Phật hoàn hảo. Niềm tin quyết sâu xa và không lay chuyển này sẽ phát sinh trong con. Lúc ấy, con có thể bắt đầu dạy. Người nào có thể đem khí của mình đến đầu các ngón tay thì có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại của khí. Hãy thử xem bây giờ con có thể làm được như vậy hay không. Lúc ấy, Gambobha đặt một đống tro lên một phiến đá, dẫn khí vào các ngón tay. Ông ta chỉ vào đống tro. Đến nửa đêm, tro bắt đầu tan biến.